Chương 132, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 73. Lão hoàng đế cũng là rất lâu đều không có xem qua như vậy vừa ra đại tuồng, cứ là không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái cây đó, nhìn có cái cẩm y hoa phục tiểu tử từ trên cây leo xuống dưới chợt vừa nhìn, còn chưa nhận ra. Càng đi xuống bỏ, liền cảm thấy càng nhìn quen mắt. Nga yêu, đây không phải là Tần Quốc công phủ Tam tiểu tử sao? Tần Tư Bách che mặt. Hắn muốn khóc, khóc đến ra, nhưng mà bây giờ còn không thể khóc. Bởi vì hắn đã không phải là trong nhà tuổi tác nhỏ nhất tiểu đáng thương, hắn cũng là cái ca ca, hắn được giúp đỡ muội muội đem phiền toái bãi bình. Đồng thời mới vừa rồi là cái nào chó chết, luôn miệng nói muội muội của hắn là cái ngốc tử Tần Tư Bách hùng hổ. Hắn giàu gì cũng là thế gia đại tộc dưỡng ra tới công tử, tuy rằng ngày thường bị nhà mình đại ca khắc nghiệt dạy bảo đến lợi hại, nhưng ở người bình thường trước mặt, vẫn là khí thế thập phần làm cho người ta sợ hãi. Bệ hạ, ta có thể làm chứng, vừa rồi thật là vị này bình nam tướng quân dưới trướng thiên hộ gia vạn tiểu thư, hướng từ Thụy Khanh tự tiến cử hầu hạ chăn gối không được, cắn ngược lại một cái. Đồng thời ta còn nghe thấy được, nàng nói mình là thụ bình nam tướng quân chi nữ Giản Hân Hân sai sử. Lão hoàng đế không nghĩ tới ăn dưa xem diễn đến cuối cùng, cái này phát triển thế nhưng kinh người như thế. Liên lụy đến bình nam tướng quân, đúng là kiện đại sự. Mà để cho hắn càng thêm không nghĩ tới là, Tần Tư Bách kế tiếp lời nói, càng thêm làm người ta trợn mắt há hốc mồm. Bệ hạ, ta Tần Quốc công phủ thiên tiểu chăm sủng đích nữ năm đó mất tích, rồi sau đó bị người đổi cái hàng giả tiến vào, hưởng hết vinh hoa phú quý. Làm hại ta thân muội muội lưu lạc bên ngoài, nhận hết khổ sở. Việc này trải qua điều tra, tựa hồ cũng cùng bình nam tướng quân đích nữ có liên quan, nếu chuyện hôm nay cũng cùng nàng có liên quan, không bằng liền thỉnh bệ hạ triệu Tần Quốc công phủ cùng bình nam tướng quân phủ cùng nhau yết kiến, còn Tần Quốc công phủ một cái công đạo. Lão hoàng đế trong tay nếu có hạt dưa, có thể trực tiếp rớt đầy đất. Cái này xem náo nhiệt như thế nào đem mình cho liên lụy vào chuyện này. Tựa hồ cắt bỏ không ngừng ly còn loạn a, hắn phải hảo hảo suy nghĩ, mới hiểu rõ trong đó ngọn nguồn Tần Quốc công phủ là danh tiếng lâu đời quý tộc, khuynh toàn phủ chi lực, đòi một cái công đạo. Càng không nói đến, việc này vốn là tướng quân phủ đối lý. Hoàng đế vốn là có tâm suy yếu quân quyền, bình nam tướng quân phủ lớn như vậy một cái nhược điểm rơi vào trong tay, tự nhiên sẽ không thiên vị. Giản Hân Hân thậm chí đều còn chưa kịp chú tính, liền bị trong cung thị vệ chóc nã hạ ngục. Mà để cho nàng cảm thấy khó chịu được là, ở loại này tình trạng nguy cấp, tướng quân phủ không chỉ không có kiệt lực vì nàng giải vây, ngược lại còn tại trước tiên bên trong đoạn vĩ cầu sinh bỏ qua nàng. Các ngươi còn có hay không lương tâm? Ta nhiều năm như vậy đến, vẫn nơm nớp lo sợ chủ tính, vì các ngươi thế nhưng vứt bỏ ta để ta nhận tội đền tội bảo toàn gia tộc, các ngươi tại sao không đi chết nàng sống lại một đời, tính kế Tần Quốc công phủ, tiếp cận Thiệu Huyền Viễn, lấy lòng Thái Hậu. Liều mạng muốn tại về sau leo lên hoàng hậu chi vị, vì cái gì còn không phải là vì tướng quân phủ không dẫm lại vào vết xe đổ, còn không phải là vì bảo toàn toàn bộ gia tộc kết quả đâu. Nàng chiếm được cái gì? Giản Hân Hân phẫn nộ đến cực điểm mắng, khiến cho tiến đến thăm hỏi bình nam tướng quân, trong lòng vốn cũng không nhiều hãy náy cũng biến mất, trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi. Tại bình nam tướng quân trong mắt, đương nhiên không thể nào thấy được Giản Hân Hân những kia tự cho là công lao. Hắn lại không biết Giản Hân Hân là sống lại một đời, hắn chỉ biết là nữ nhi này lại ngu xuẩn lại hồ đồ, hồn nhiên không biết nàng đang làm những gì. Tần Quốc công phủ cùng nàng có thù sao? Vậy tuổi trẻ trạng nguyên lang cùng nàng có thù sao? Nàng thế nào cũng phải đi tính kế người ta, nếu là có bản lĩnh tính kế thỏa đáng lời nói, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng cố tình nàng là cái phế vật à, không chỉ không đem tay chân làm sạch sẽ, còn liên lụy đến toàn bộ tướng quân phủ.